Nữ phò mã Mạnh Kim Khán. Chương 10, Yến mừng thọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Triệt cuối cùng cũng không đợi được đến lần sau. Sau ngày hôm đó, tiếng còi chim bên vách rốt cuộc không vang lên nữa. Để tránh nhầm lẫn giữa còi chim canh giới và tiếng chim thật, lúc chế tác, Thu Triệt cố ý thêm vào một chút mẹo riêng. Chỉ có nàng mới có thể phân biệt được sự khác biệt khi thổi lên. Nhưng từ lần đầu tiên thổi lên, đã không còn lần thứ hai nào nữa. Thu Triệt cũng đã bảo Ngọc Minh và Ngọc Nghiên luân phiên đi đến sân phía bên kia xem thử. Mỗi lần mở cửa vẫn là cung nữ Doanh Xuân kia với tiếng kêu lanh lảnh. Lần nào cũng đáp lại đầy uể oải chủ tử nhà mình gần đây thân thể không khỏe, không tiện ra ngoài gặp khách. Thu Triệt lại không tin. Có một khoảnh khắc, nàng thậm chí cho rằng Lý Thanh Ngô vì chậm trễ không chịu thẳng thắn thân phận, cố ý kéo dài, không chịu lần sau gặp nàng. Nhưng thấy nếu đối phương đã từng vì đến tìm nàng mà trèo tường ra ngoài, thì hẳn sẽ không đến mức vì chuyện nhỏ như vậy mà đóng cửa không ra. Thu Triệt càng tin tưởng là Lý Thanh Ngô đã gặp phải chuyện gì đó ngoài ý muốn. Ví như việc nàng tiếp xúc với Lý Thanh Ngô bị phát hiện, khiến ai đó bất mãn. Nghĩ đến đây, Thu Triệt chấm chấm mực nước. Trên giấy tuyên thành trước mặt viết xuống hai chữ bất mãn, ngay sau đó lại nối hai chữ này với người phía sau bức màn. Bên cạnh bằng một đường tùy ý, Ngọc Minh đang thay đèn cho nàng liếc nhìn một cái. Khó hiểu hỏi, công tử đang viết gì vậy? Ngươi thấy thế nào? Thu Triệt buông cán bút, nhìn hàng chữ xấu xí trên giấy, trầm ngâm nói, vị nhạc cô nương kia là người như thế nào? Ngọc Minh không hiểu nàng vì sao đột nhiên hỏi chuyện này cũng không rõ, nhưng vẫn kính cẩn trả lời, thân phận bất phàm, không thể khinh thường, nói kỹ càng tỉ mỉ một chút. Thu Triệt nói, đừng căng thẳng, chỉ là kiểm tra ngươi xem gần đây điều tra học hỏi được đến đâu. Đúng vậy, nàng không chỉ mời tiên sinh dạy học bình thường, còn mời rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, đem vài lượng bạc còn lại trong tay tiêu sạch không chừa. Hiện tại hai tay trống trơn. Bất quá chuyện này Ngọc Minh và Ngọc Nghiên đều không biết, rốt cuộc nói ra cũng tổn hại đến uy nghiêm chủ tử của nàng. Ngọc Minh nghe vậy nghĩ ngợi rồi cẩn trọng nói, Thiên Tiểu Hòa Thượng nói nhạc cô nương kia là quý nhân đến từ trong cung. Nghe giọng điệu thì dường như bị thất sủng, mỗi người tránh còn không kịp, đến nơi này cũng bị người trông coi nghiêm ngặt, lại luôn đội nón cói, chưa từng lộ mặt thật. Thuộc hạ cảm thấy càng giống như một vị phi tử trẻ tuổi nào đó, nhưng trong cung có phi tử tuổi còn trẻ như vậy, lại không thể để lộ dung nhan. Ngọc Minh suy nghĩ một lát, dè dặt lắc đầu, thuộc hạ không nghĩ ra được. Ngón tay Thu Triệt lúc có lúc không gõ lên bàn, ánh mắt xa xăm, tựa hồ đang nhìn vào khoảng không, lại như đang hồi tưởng, trong miệng lẩm bẩm, mặt phù dung, eo dương liễu, quyến rũ không gì sánh bằng. Ngươi nghe câu này, có thấy quen không? Ngọc bên ngoài lộ vẻ khó hiểu. Thuộc hạ không rõ, mong công tử chỉ dạy. Một năm trước, trong lễ cập kê của Nhạc Hòa công chúa, có người dùng bài thơ này vẽ thành tranh, vẽ một bức mỹ nhân cầm quạt tặng cho công chúa, thánh thượng xem xong vô cùng vui vẻ. Chính tại yến tiệc cung đình lần đó, Nhạc Hòa công chúa được phong làm chính nhất phẩm trưởng công chúa, nhất thời vinh sủng vô song, nổi bật không ai sánh kịp. Cũng bởi bức tranh mỹ nhân cầm quạt đó lan truyền khắp nơi, danh hiệu đệ nhất mỹ nhân kinh thành của Nhạc Hòa công chúa cũng từ đó mà có. Thu Triệt nói xong, liếc nhìn Ngọc Minh đang chìm trong suy nghĩ bên cạnh. Xem ra những tin đồn quá vãng ở kinh thành, ngươi còn chưa thuộc lòng. Vậy để ta hỏi tiếp, người tặng bức mỹ nhân đồ đó cho công chúa là ai? Dương Cừu. Ngọc Minh lần này đáp rất nhanh, nhẹ giọng nói, con trai thứ ba nhưng khác họ của Triệu Vương, vốn có tài có danh, lần này vào kinh dự thi. đoạt vị trí thám hoa. Nàng dừng một chút, bổ sung, lại nói tiếp, từng gặp qua Dương công tử này, ai nấy đều khen ngợi hắn ôn hòa lễ độ, phong độ nhẹ nhàng. Gần đây công tử bị ép rời kinh, lại vì chuyện khúc giang yến mà chọc nhiều nho sinh bất mãn. Hiện tại ở kinh thành, ngoài Ngô công tử ra, thì vị Dương công tử này là nổi bật nhất. Thu Triệt nghe ra trong giọng nói nàng có phần không vui, khẽ cười, vẫy tay nói, tạm thời chưa bàn đến chuyện đó. Tiếp tục câu hỏi vừa nãy, ngươi có biết vì sao ta lại nói với ngươi những điều này không? Ngọc Minh Hổ thẹn lắc đầu, không biết, ngươi không cảm thấy. Thu Triệt hơi nhướng mày, vị nhạc cô nương kia rất giống Nhạc Hòa công chúa sao? Ngọc Minh giật mình kinh hãi, thiếu chút nữa tay run làm nghiêng giá nến. Công tử, đó chính là vị trưởng công chúa từng được sủng ái ngập trời xưa nay chưa từng có. Làm sao có thể tùy tiện đoán bừa như vậy ở một nơi thế này? Xem ngươi căng thẳng kia. Thu Triệt nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, đứng dậy nói, chỉ là thuận miệng nói thôi, không cần để trong lòng. Ngọc Minh nghĩ thầm, này làm sao có thể là chuyện nói thuận miệng, ai mà không biết đương kim hoàng đế để vị trưởng công chúa ấy vào trong mắt mà cưng chiều. Giáo dưỡng thư Đạt Lý lại tài danh vang xa, nếu để người khác nghe thấy lời này thì còn ra thể thống gì nữa. Huống hồ, trưởng công chúa làm sao có thể đến nơi heo hút chim không thèm ị, à không, nơi hẻo lánh ít dấu chân người thế này, lại còn bị canh chừng nghiêm ngặt đến vậy. Chủ tử nhà nàng cái gì cũng tốt, chỉ là nói năng làm việc đều quá tùy tâm sở dục. Tùy hứng, Ngọc Minh âm thầm lắc đầu, nhanh chóng lui xuống, còn phải chuẩn bị lên lớp hôm nay nữa. Thu Triệt vẫn ngồi yên tại chỗ, nhìn tờ giấy tuyên thành hồi lâu, duỗi tay vò nát, ném vào sọt giấy bên cạnh. Bỏ đi, lần sau gặp lại, tự sẽ thấy kết cục. Đáng tiếc là, hơn nửa tháng sau đó, các nàng vẫn không có cơ hội chạm mặt lại một lần nào. Ngược lại là Thu Triệt và vị quân phu nhân kia, thường xuyên chạm mặt, dần dần trở nên quen thân. Thu Triệt thường trò chuyện với quân phu nhân, đến khi hứng khởi, quân phu nhân cũng trở nên thân thiết với nàng, nhìn nàng như đang nhìn hậu bối trong nhà, thập phần hiền từ vui vẻ. Ngọc Minh nhiều lần có mặt bên cạnh, lần nọ sau khi hai người chia tay, nàng không nhịn được hỏi, công tử không cảm thấy kỳ quái sao? Thu Triệt mặt không đổi sắc, ngươi nói xem, vị lão phu nhân này tuổi không lớn, cả ngày ăn chay niệm Phật, ăn mặc áo vải đơn sơ, nhưng lại vô cùng tao nhã, như xuất thân từ gia đình phú quý. Thế nhưng bên cạnh lại không có người hầu hạ. Ngọc Minh phân tích rất nghiêm túc, đạo lý rõ ràng, có thể thấy thân phận này không đơn giản. Công tử đi gần với nàng như vậy, thật sự không sao chứ? Thu Triệt nhẹ nhàng vỗ vỗ vai nàng, vui mừng nói, tiến bộ rất lớn. Ngọc Minh, không hiểu sao, lại có ảo giác như lão mẫu thân đang nhìn nữ nhi. Đến khi hoàn hồn lại, chỉ thấy Thu Triệt xua xua tay, nói, nhưng vẫn chưa đủ. Ngọc Minh nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu, ngươi nói những điều đó đều đúng, nhưng lại thử nghĩ xem. Chùa Cam Vũ này là nơi hoàng gia thường đến, phương trượng ở đây người nào còn chưa từng gặp. Vị nhạc cô nương kia rõ ràng dẫn theo 30 thị vệ đại nội đến viện, lại bị hai thị nữ canh đến kín như bưng, mà phương trượng đối với nàng cũng chỉ là lễ nghĩa vừa phải. Nhưng đối với vị quân phu nhân này, phương trượng lại có thể nói là cung cung kính kính. Dễ bảo, thấy Ngọc Minh đang trầm tư, Thu Triệt cong môi, ra vẻ có ẩn ý, có đôi khi không có người hầu hạ, không có nghĩa là không có địa vị. Ngươi đoán xem, trong chùa Cam Vũ này, là người được hầu hạ lợi hại, hay là người không được hầu hạ mới lợi hại? Sau ngày hôm đó, Thu Triệt vẫn thường xuyên trò chuyện cùng quân phu nhân. Quan hệ tiến triển thần tốc đến mức quân phu nhân gọi nàng là Tiểu Thu. Ngọc Minh cuối cùng cũng không còn dị nghị gì nữa. An Phận theo sau nghe. Cho đến một ngày, hai người cùng nhau đi ngang qua sân đang đóng chặt đại môn. Thu Triệt đột nhiên mở miệng hỏi. Không biết quân phu nhân và nhạc cô nương làm thế nào nhận thức nhau? Trong chùa miếu tới lui cầu phúc, phần lớn chỉ có vài người như vậy. Thường xuyên qua lại, tự nhiên cũng quen biết. Quân phu nhân cười tủm tỉm nói. Sao vậy, nhạc cô nương chưa từng nhắc với ngươi? Thu Triệt lắc đầu. Nhạc cô nương gần đây thân thể không khỏe. Ta đã lâu không gặp nàng. Phu nhân có biết tình hình của nàng không? Quân phu nhân trêu chọc nói. Quan tâm nàng à? Thu Triệt cười cười. Không phủ nhận, thấy nàng không nói gì để phản bác. Quân phu nhân cũng mất hứng trêu chọc. Nói, ta cũng không rõ lắm. Có lẽ đúng là thân thể không khỏe. Rồi như chợt nhớ ra điều gì. Hỏi, à đúng rồi, tiểu thu, ngươi không dùng đến đặc quyền sao? Thu Triệt lại lắc đầu. Mặt lộ vẻ cười khổ. Thật không dám giấu, phụ thân ta rất bất mãn với ta. Ta đến nơi này là bị hắn đuổi đến. Nhưng theo luật đại hạ, không có hoàng lệnh thì lúc này lấy phụ ngôn làm lệnh. Tại hạ cũng không dám tùy ý đi lại. Quân phu nhân khẽ cười một tiếng. Lần Phật châu trong tay, chỉ là luật của tiền triều thôi. Cần gì phải cẩn tuân như thế? Thu Triệt vẫn chỉ lắc đầu thở dài, không nói gì thêm, trông có vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Chân trời không xa, phong vân dần khởi, nương nương, đây là trà hoa sơn chi trong miếu mới tiến dâng hôm nay. Đặt ở đó đi, vâng, trong phòng tràn ngập hương trà, sương mỏng lượn lờ, phương trượng nói, A-di-đà Phật, thí chủ hôm nay có tâm sự. Quân phu nhân vừa đặt một quân cờ lên bàn cờ, cũng không phủ nhận, vừa suy nghĩ vừa cười nói, quả thật có một chuyện, không biết có nên làm hay không. Thiện Dư, ngươi với ta là lão bằng hữu nhiều năm, không bằng ngươi thay ta đưa ra quyết định, thí chủ nói nghe một chút. Thiện Dư đáp, có thể giúp được, bần tăng tuyệt không chối từ, ta gặp một tiểu bằng hữu rất có ý tứ. Quân phu nhân nói, ta cảm thấy hắn có lẽ chính là người ta chờ đợi, nhưng lại không rõ ràng lắm, hắn rốt cuộc có thể cho ta kết quả ta mong muốn hay không? Ngươi nói xem, ta có nên đánh cược một phen? Thiện Dư nói, còn có người được chọn tốt hơn sao? Quân phu nhân ngẫm nghĩ, nhớ tới bao nhiêu thư từ tấu chương tích tụ đầu giường nàng suốt bao năm qua. Nhếch môi rồi lắc đầu. Nhiều năm như vậy, ta chỉ chờ được một người này. Thiện Dư lại hỏi, vậy thí chủ còn định tiếp tục chờ sao? Quân phu nhân lại trầm tư một lát. Rốt cuộc, nàng đặt xuống quân cờ cuối cùng, chặn đứt con đường cuối cùng của Thiện Dư. Không chờ nữa, nàng dứt khoát đưa ra đáp án, rồi nhẹ nhàng nói tiếp. Thiện Dư quả nhiên là Thiện Dư. Hai câu đã có thể khiến ta nghĩ thông suốt. Là thí chủ vốn đã có chủ ý, bần tăng chẳng qua chỉ nhắc nhở vài lời. Thiện Dư cụp mắt nhìn bàn cờ trước mặt, chắp tay trước ngực, ôn hòa nói, A-di-đà Phật, bần tăng thua rồi, vậy hôm nay đến đây thôi. Quân phu nhân liếc nhìn chén trà bên cạnh, lại ngẩng đầu nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, mỉm cười nói, chiều kinh thiên này, sắp sửa thay đổi rồi. Đến gần cuối tháng, Thu Triệt vốn được thả lỏng một tháng nay, đột nhiên nhận được thư do phụ thân gửi đến. Trong thư nói 3 ngày sau là yến tiệc mừng thọ của Thái Hậu. Đích danh muốn Thu Triệt tham dự, dặn nàng thu xếp đồ đạc, mau chóng hồi phủ. Ngọc Minh, người một tháng nay đã quen hỏi cho rõ mọi chuyện, lập tức không nhịn được mà lên tiếng, yến tiệc mừng thọ Thái Hậu. Tại sao lại gọi đích danh chủ tử tham dự? Thu Triệt thu dọn đồ đạc của mình vào một cái dương gỗ khắc thủ công. Thuận miệng nói, có lẽ là vì, nghe nói ta lớn lên tuấn tú. Ngọc Minh ngọc nhiên, Thu Triệt vừa ngẩng đầu, không nhịn được bật cười. Các ngươi đây là biểu tình gì? Ta đâu có nói sai. Không phải nghe nói lần này sanh thần Thái Hậu, mời rất nhiều tiểu thư công tử nhà đại quan quý nhân sao? Ngọc Nghiên đột nhiên nghĩ đến gì? Trừng to mắt nói, chẳng lẽ là thật? Ngọc Minh và Thu Triệt cùng quay đầu nhìn nàng. Cái gì là thật? Ngọc Nghiên gãi gãi tai. Mấy hôm trước ta ra ngoài luyện võ, ở cửa thành nghe người ta bàn tán, nói bệ hạ đang tính chuyện hôn sự cho trưởng công chúa. Ban đầu ta cứ tưởng là bá tánh nhàn thoại, không nghĩ tới, không ngờ lần này lại trùng vào yến tiệc mừng thọ thái hậu. Còn mời nhiều tiểu thư công tử như vậy đến dự, mà trong số các công chúa hoàng nữ, chỉ có một mình trưởng công chúa là chưa xuất giá, lại vừa mới cập kê. Không trách nàng nghĩ như vậy. Ngọc Minh lộ vẻ kinh ngạc, theo bản năng nhìn Thu Triệt, nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ngọc Nghiên là do ra ngoài luyện võ nên mới nghe được lời đồn ở cửa thành. Còn công tử nhà nàng, suốt một tháng nay, chính là ở trong chùa Cam Vũ này cả ngày. Đại môn không ra, nhị môn không vào. Hẳn là so với tiểu thư bên trong khuê các nhà người ta còn muốn tin tức không thông mới đúng. Thế mà vừa nhận được thư, lại lập tức biết yến tiệc mừng thọ lần này có rất nhiều công tử tiểu thư tham dự. Trừ phi nàng đã sớm đoán trước. Quả nhiên, Thu Triệt không hề tỏ ra bất ngờ, mặt không đổi sắc xách tay nải lên, bình tĩnh nói, đi thôi. Ngọc Minh, đi đâu? Thu Triệt liếc nàng một cái, vui đùa nói, dự yến tiệc tuyển chọn hoàng tử, hoàng nữ chi phối ngẫu, cách chương.